Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, đến phiên ngươi va ta. Ta là lão tài xế, ta xiếc xe đạp khỏe, các ngươi lại hoài nghi kỹ thuật lái xe của ta. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Quaresma rất tức giận, cũng rất bất đắc dĩ. Hết cách rồi, chỉ có thể chính mình căng gió. Lại nói ở trên sân bóng nhanh như chớp cùng lái xe nhanh như chớp thật không phải một cái khái niệm. Chí ít chính mình nỗ lực thời điểm có thể khống chế thân thể. Có thể xe bay thời điểm, liền không làm nổi điểm này. Vì lẽ đó Quaresma căn bản không dám mở bao nhanh. Chính mình mở ra một hồi, liền cảm thấy tẻ nhạt. Quaresma cảm giác mình nên cho mình tìm điểm việc vui. Đang muốn, đột nhiên phát hiện mình đến Porto Đại học phụ cận. Phía trước không phải là trường học cửa phía Tây sao? Đột nhiên nhớ tới đến. Thật giống đem xe ngừng ở trường học phụ cận. Sau đó ở trên đầu xe thả một bình nước. Liền có thể cùng sinh viên đại học làm điểm xấu hổ sự tình. Có điều phỏng chừng Bồ Đào Nha khả năng không có như vậy ác tha sự đi. Dừng xe, Quaresma muốn vào trường học cảm thụ một chút văn hóa bầu không khí. Ai nói đá bóng lại không thể có điểm văn hóa? Không thấy bé Á đều là luật học bác sĩ sao? Có điều vừa rất tốt xe. Chưa kịp Quaresma mở cửa xe, lại đột nhiên cảm giác một trận khiếp đảm. Thật giống có chuyện gì muốn phát sinh như thế. Răng, xe bỗng nhiên về phía trước thoan ra. Quaresma quán tính về phía sau ngã. Hoàn toàn khống chế không được cân bằng. Trong nháy mắt đó, Quaresma đầu óc trống rỗng. An toàn túi khí bắn ra đến. Đem Quaresma đỗi ở nơi đó. Cố định lại, không có để hắn chịu đến tổn thương quá lớn. Đương nhiên, Quaresma phản xạ hình cung không dài bao nhiêu. Đang xác định chính mình thật giống không có cái gì quá đáng lo sau khi thăm thẳm hiểu được. Chính mình rất sao thật giống bị đuổi theo phía sau. Mặt sau một chiếc xe trực tiếp đụng vào Quaresma xe Toyota sau cái mông. Đem xe Toyota về phía trước xô ra vài mét. Này CMN là mưu sát a. Quaresma từng trận nghĩ mà sợ. Ở an toàn túi khí đạn lúc đi ra, rất là bị đè nén. Quaresma vội vàng vàng muốn từ trong xe bò ra. Vô cùng chật vật, thật vất vả ở người qua đường dưới sự giúp đỡ mở cửa xe bò đi ra. Quaresma mới phát hiện, xe Toyota sau cái mông đều bị đụng phải lõm đi vào. Thật giống bị hung bạo quá tự. Lại nhìn mặt sau, khác một chiếc xe Toyota trước mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cảm giác hầu như đến báo hỏng trình độ. Này sẽ không là chuyên môn có người theo dõi chính mình. Sau đó cho mình đến một hồi tàn nhẫn chứ. Cổ động viên Benfica làm ra. Vẫn là Geder tên khốn kia bí qua hóa liều. Ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm gây chuyện hung thủ. Quaresma muốn nhìn một chút. Đến cùng là ai như thế phát điên. Nhưng mà, một giây sau, Quaresma cũng đã tức sạm mặt lại xông ra. Con mắt trực lật lên trên. Hắn lại nhìn thấy Teresa. Cùng mình đồng thời học xe cô gái xinh đẹp. Teresa xoa cánh tay của chính mình. Mặc dù coi như cũng không có được rất thương nặng. Có thể các loại dấu hiệu cho thấy. Nàng chính là lái xe đuổi theo phía sau tài xế của chính mình. Nhớ tới nàng lái qua chuyện cười. Quaresma khả năng cái chết chính là bị nàng mở xe đụng chết. Không nhịn được một trận cười khổ. Chính mình vậy cũng là đại nạn không chết chứ. Teresa là cùng Quaresma đồng thời hoàn thành cuộc thi nắm giấy phép lái xe. Khi đó Quaresma liền mơ hồ cảm giác. Nàng khả năng muốn biến thành đường cái sát thủ. Sự thực chứng minh, Quaresma một điểm đều không đoán sai. Nàng quả nhiên ra đi. Hơn nữa cũng biến thành sát thủ. Chính là tên sát thủ này có chút lạnh. Suýt chút nữa đem mình đâm chết. Không một chút nào cố hai người đã từng cùng giường cùng gối quá cách mạng tình nghĩa. Teresa lúc này cũng phát hiện Quaresma. Thật không tiện cười, ánh mắt có chút né tránh. Thật giống thật sợ Quaresma mắng nàng tự. Quaresma biết không nên kỳ thị nữ tài xế, nhưng điều này cũng muốn khác nhau đối xử. Tỉ như Teresa, nàng căn bản không phải lái xe, rõ ràng xuất một chút đến giết người. Làm cái giả thiết, nếu như Teresa tự lái xe Global du lịch, một vòng hạ xuống, trái đất tổng nhân khẩu mấy đều muốn giảm thiểu mấy cái ước. Cảnh sát giao thông đến rồi, phát hiện không có nhân viên thương vong, xác định sự cố trách nhiệm, đi rồi. Quaresma cùng Teresa nhìn nhau nở nụ cười, tựa hồ lại trở về trường học lái xe cái kia đoạn tháng ngày. Ta ngày hôm nay ngày thứ nhất ra đi, liền bị ngươi đụng phải, ngươi làm sao bồi thường ta? Nhìn Teresa cái kia gương mặt tinh xảo, Quaresma không nhịn được cười xấu xa nói. Teresa ngoác miệng ra môi, hừ một tiếng, này vẫn là ta xử nữ va đây. Ngươi nên vinh hạnh mới đúng. Quaresma tức sạm mặt lại. Xin ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng muốn va bao nhiêu người? Hai chiếc xe bị bắt đi sửa chữa. Quaresma rất tự nhiên mang theo Teresa đi tới khách sạn. Hắn không có nói láo. Hắn chính là muốn một chút bồi thường. Ban ngày ta lái xe đụng phải ngươi. Hiện tại, đến phiên ngươi va ta. Teresa thân thể giữa lộ, nghiêng người nằm ở trên giường, quay về Quaresma ngoắc ngoắc ngón tay. Quaresma nơi nào còn có thể duy trì đạt được rụt rè, nhào tới, chơi nổi lên cảm xúc mãnh liệt va chạm game. Vào lúc này, nhất định phải cúc cung tận tụy, không hề bảo lưu. Sáng sớm ngày thứ hai, kéo màn cửa sổ ra, nhìn bên ngoài từ từ huyên náo đường cái. Quaresma thích ý hưởng thụ sáng sớm ấm áp ánh mặt trời. Tuy rằng hắn biết chính mình thể năng thuộc tính khẳng định lại giảm xuống, vừa ý tình vẫn như cũ không sai. Nữ hài vẫn còn đang ngủ say, tựa hồ tà bắn tới ánh mặt trời không hề có một chút nào biện pháp tỉnh lại nàng ý thức. Tối ngày hôm qua, nàng có thể một điểm không thể so Quaresma ung dung. Lông mi thật dài ở bóng loáng mí mắt trước hợp lại dựng nên. Tiếu ưỡn lên sông mũi nằm giữ hoàn mỹ độ cong. Trên khuôn mặt hồng hào màu da là mê người như vậy. Tựa hồ từ giữa mà ở ngoài thẩm thấu màu phấn hồng làm cho nàng môi mang theo phong tình vạn trùng. Quaresma lại không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Hận không thể sói đói giống như vồ tới. Ăn đi nàng. Có điều nhìn nàng yên tĩnh hàm manh ngủ thái, Quaresma vẫn là cố nén, không có để cho mình bị dục vọng chi phối. Để lại một tờ giấy, Quaresma còn muốn đi huấn luyện, không có cách nào tiếp tục ở lại chỗ này cùng nàng triền miên. Ở trán của nàng lưu lại một cái khẽ hôn, sau đó rón ra rón rén rời đi khách sạn. Ở hắn cẩn thận từng ly từng tí một đóng cửa phòng một khắc đó, Teresa đột nhiên mở đại đại như nước con mắt, lộ ra một cái thỏa mãn rồi lại đẹp đẽ nụ cười. Thừa sĩ chạy tới sân huấn luyện thời điểm, Quaresma liền đang suy nghĩ, chính mình nên đi mua một chiếc xe tốt, ít nhất cũng phải tính an toàn có thể khá một chút. Đừng xem xe Toyota khổ người cũng không nhỏ, vừa thực không thế nào rắn chắc, rồi cùng giấy tự. Ngược lại Toyota Cup khen thưởng chiếc xe kia, phòng trừng cũng báo tường phế bỏ, Quaresma mới sẽ không lại đi xem, có thời gian tìm mấy cái gia súc cho mình tham mưu một chút đi. Trong lúc miên man suy nghĩ, Quaresma sắp tới đạt sân huấn luyện, lúc này sân huấn luyện còn rất yên tĩnh, bởi vì khoảng cách đội bóng huấn luyện còn có một quãng thời gian. Thông thường, hiện tại đều là Quaresma chuyên nghiệp huấn luyện thời gian, má ngoài bóng mức thấp truyền vào trong đã vừa tìm thấy đường. Tuy rằng vẫn không có ở chính thức thi đấu bên trong thể hiện ra nó uy lực, nhưng Quaresma không nghi ngờ chút nào, cái này tuyệt kỹ ở biểu hiện thời điểm, nhất định có thể lắc hoa đối thủ con mắt, xuất kỳ bất ý bên dưới, sát cơ lộ, một đòn chí mạng, thể loại giả sử. Kiếm hiệp,